Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194. Đường Minh vừa mới làm tốt quyết định, liền tìm Trần An Dương, đi đem chuyện này thông chi đúng chỗ, kỳ thật muốn nói lên. Ngày mai chính là thứ hai. Đường Minh nhìn nhìn thời gian, xác thật là như thế này không sai. Cũng chính là trời xui đất khiến dưới, Khúc Tĩnh Linh sinh hoạt đến ngày mai liền sẽ hoàn toàn phát sinh thay đổi, Trần An Dương lại tìm. Được Khúc Tĩnh Linh thuyết minh tình huống lúc sau, Khúc Tĩnh Linh còn vẻ mặt dại ra không biết đã xảy ra cái gì dường như. Mãi cho đến Trần An Dương lặp lại một lần lúc sau mới phục hồi tinh thần lại. Này, như vậy à, Khúc Tĩnh Linh không biết là ai giở trò quỷ. Nhưng là hiện tại nàng khẳng định không thể sinh khí, như vậy khá tốt, nguyên bản chính là lấy công nhân thân phận tiến vào, có thể ở chỗ này tìm được cặp phù hộ ta người đã thực hào. Hơn nữa công nhân cũng là không tồi, Trần An Dương xem nàng xác thật là không có một chút ít không. Tình nguyện bộ dáng, lúc này mới bình tĩnh rời đi, nhưng là hắn không thấy được dấu ở đưa lưng về phía mặt. Khúc Tĩnh Linh cúi đầu xem mà mặt sắc thật là có điểm khủng bố, nếu là tiền đa bối xem tới được nói. Chỉ sợ cũng sẽ nhớ rõ chính là lúc ấy chính mình chỗ đã thấy. Ký ức khắc sâu Khúc Tĩnh Linh mặt đáng tiếc Trần An Dương đã đi rồi. Hơn nữa Khúc Tĩnh Linh cũng là đưa lưng về phía hắn. Cho nên thò lại gần cũng là nhìn không tới, Khúc Tĩnh Linh thực mau liền khôi phục tới rồi nguyên. Bản bộ dáng. Tiếp tục vừa rồi đỉnh đầu thượng công tác, bắt đầu ngắt lấy rau quả, về sau làm trang viên cùng mặt khác 10 cái công nhân giống nhau công nhân. Nàng chất lượng sinh hoạt khẳng định sẽ xuống dốc không phanh. Bất quá muốn nói lên, người tham lam quả nhiên là vô pháp ngăn chặn, lúc trước vừa mới tới thời điểm, làm công nhân, nàng cho rằng là cứu rỗi, nhưng là ở trải qua cùng trang viên người cùng nhau sinh hoạt lúc sau. Lại làm nàng đương bình thường công nhân, nàng liền có chút khó tiếp thu, hắn cho rằng chuyện này khả năng còn sẽ có chuyển cơ. Nhưng là vào lúc ban đêm cùng đại gia cùng nhau ăn có thể xưng được với là cuối cùng một đốn bữa. Tối thời điểm, đại gia lại đều đối hắn làm như không thấy, chính là cái loại này. Âm thầm trộm xem, chính là bên ngoài thượng lại vẫn duy trì xa cách bộ dáng, trừ bỏ cực cá biệt mấy cái muốn theo đuổi. Chính mình thò qua tới cùng chính mình nói chuyện, đại hiền ân cần ở ngoài, cũng không biết có phải hay không không chiếm được chính là tốt nhất. Khúc Tĩnh Linh tầm mắt hiện tại vẫn luôn đều ở kia mấy cái trên người tử sắc ban điểm đã sắp biến. Mất nhân thân thượng, những người này không cần phải nói. Về sau trở thành biến dị người cũng sẽ so những người khác muốn càng cường đại hơn, nhưng là này đó. Biến dị người lại giống như đối nàng căn bản không có hứng thú. Khúc Tĩnh Linh đối chính mình bên ngoài vẫn là rất có tin tưởng. Cho nên liền không ngừng ở chỗ này lúc ẩn lúc hiện. Lập tức là đoan chén. Lập tức lại là hỗ trợ thu thập bộ đồ ăn. Lại là hỗ trợ rửa rau gì đó. Nhìn qua nhưng thật ra rất bận bộ dáng. Nhưng trên thực tế đem nàng hoàn thành lượng công việc lấy ra tới vừa thấy là có thể phát hiện. Kỳ thật Khúc Tĩnh Linh căn bản liền không có làm nhiều ít công tác. Một ngày xuống dưới lượng công việc đôi ở bên nhau đều còn không có kia 10 cái công nhân mỗi cái. Công nhân một giờ lượng công việc đại gia khả năng cũng là phát hiện điểm này. Cho nên hiện tại đều đã không ăn nàng này một bộ, Khúc Tĩnh Linh phát hiện chính mình lúc ẩn lúc. Hiện cũng chưa biện pháp khiến cho người khác chú ý thời điểm cũng chậm rãi ngừng nghỉ. Nghĩ ngày hôm sau khả năng tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là sáng sớm nàng đã bị 10 cái công nhân kêu lên. Vườn rau đi ngắt lấy rau dưa, khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, đệ nhị trên dưới 100. Chưa ngơn nữa Khúc Tĩnh Linh không tình nguyện đi theo bọn họ đi rồi lúc sau. Là đến người nào đó bên kia lĩnh thuộc về chính mình khoanh tròn, mỗi người đều phân tới rồi rất. Nhiều khoanh tròn, này kỳ thật chính là mỗi người mỗi ngày cơ bản nhất nhiệm vụ lượng. Nếu là trên cơ bản chỉ cần không trộm lưới, 5-6 tiếng đồng hồ là có thể trích xong rồi, nhưng là... Nếu là trích đến càng nhiều nói, lượng công việc xông ra nói, sẽ có khen thưởng đương nhiên là dựa theo rau dưa cân số tới tính. Nhưng là đối với bọn họ công nhân tới nói rau dưa hiện tại chẳng khác nào thịt. Cho nên, ở hoàn thành mỗi ngày cơ bản nhất lượng công việc lúc sau, bọn họ vẫn là sẽ điên cuồng ngắt lấy, nhanh chóng công tác, như vậy là có thể nhiều đổi điểm thịt trở về ăn. Trời biết trong khoảng thời gian này bọn họ chỉ có thể nhìn trang viên người ăn thịt là cỡ nào. Thống khổ sự tình, mà Khúc Tĩnh Linh lại không biết chuyện này. Bất quá, tuy là đã biết điểm này, chỉ sợ cũng là sẽ không theo bọn họ giống nhau điên cuồng công tác bởi vì nàng hiện tại ngay cả mỗi ngày cơ bản nhất lượng muốn hoàn thành đều cần thiết thêm thời gian. Càng không cần phải nói siêu lượng hoàn thành. Này tuyệt đối là không có khả năng, đương nhiên cũng có thể là xem nàng công tác tốc độ thật sự là quá chậm, ở phụ cận cùng nàng cùng nhau ngắt lấy rau dưa người miệng nhàn rỗi không có việc gì. Liền bắt đầu nói xấu ta nói Khúc tiểu thư ngươi như thế nào trích đồ ăn như vậy chậm a? Này trích đồ ăn là đơn giản nhất công tác, là người đều có thể làm, trường tay đều có thể trích, ngay cả cái này đều làm không tốt. Phía trước còn không biết xấu hổ ăn không uống không đâu, Nga đúng rồi. Người hình như là trang viên chủ đại học đồng học, ai nha, thật là đến không được, nguyên lai là như thế này đâu. Trách không được phía trước mới có thể đạt được đặc quyền. Bất quá, hiện tại như thế nào đã không có. Có phải hay không ngươi muốn câu dẫn nhân ra, bọn họ không mắc mưu, cho nên liền đem người ném đến nơi đây đảm đương chân chính công nhân. Khúc Tĩnh Linh mặt vô biểu tình trích đồ ăn, không cùng nàng nói chuyện, miệng chó phun không ra ngà voi. Cái này lão phụ nữ, lớn lên khó coi như vậy, còn mập mạp một chút tư sắc đều không có, cư nhiên còn có tin tưởng phun tào chính mình, quả thực là lợi hại thật sự a. Chẳng lẽ nàng mắt mù không thấy mình có đẹp, nhìn chính mình này khuôn mặt nói chuyện, cũng không sợ tự biết xấu hổ. Khúc Tĩnh Linh cuối cùng thật sự là chịu không nổi liền kéo chính mình không. Đi xa một chút, mà vừa mới còn ở nàng bên cạnh phun tào phụ nữ cũng không có cùng qua đi. Nói là được, nếu là thật sự nói nhiều đem người chọc nóng này. Này cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy. Nàng nhìn đến cái kia lão bà không có đi theo lại đây thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật chính là như vậy, ở nông thôn người mắng khởi người tới mới là nhất thô bỉ. Cái gì thô tục nói bậy đều có thể mắng ra tới. Cũng may vừa rồi nhân ra chỉ là châm chọc chính mình mà thôi. Cũng không có như thế nào mắng chửi người, bằng không Khúc Tĩnh Linh khả năng sẽ đem chính mình cấp. Khi khóc nàng chớp mắt, liền thấy được dọc theo đại lộ từ mặt khác vừa đi lại đây Tần Văn cùng Vinh Hán Thành. Bọn họ đang ở mang theo người móc xuống một ít rau quả cây cối. Đem một khối to mà không ra tới trồng cây. Này đó cây giống nhìn rất nhỏ. Nhưng là nghe nói trưởng thành lúc sau sẽ phi thường đại, đem trang viên rất nhiều địa phương đều. Loại thượng như vậy thụ nói. Về sau liền không cần lo lắng bão cuồng phong, đương nhiên trồng cây cũng không chỉ có chỉ là đơn. Bài loại. Là muốn móc xuống rất lớn một mảnh rau dưa mà, ở bên trong lưu lại một cái có thể cho người hành tẩu thông đạo. Cộng thêm cây cối chính mình trưởng thành diện tích, như vậy tính toán nói, một cái lộ ít nhất muốn 7-8 chục mễ mới có thể, bất quá nhưng thật ra không sợ về sau đoàn xe. Người tới rau quả sẽ không đủ, mặt khác Diêu Quảng Lâm còn mang theo những người khác ở mặt khác địa phương mở ra máy móc khai. Khẩn thổ địa gieo trồng rau quả, bị vòng ở bên trong rất nhiều trang viên dư thừa một ít tiểu phòng ở đều bị dỡ xuống, đương nhiên để lại một ít tất yếu. Này đó phòng ở, đương nhiên là cho cầu tử trụ, rốt cuộc cầu tử có đôi khi tuần tra mệt mỏi, cũng yêu cầu một cái nghỉ ngơi địa phương, phòng ở lưu trữ. Nhưng là bên trong đồ vật đều dọn ra tới tiêu hủy rớt. Hữu dụng liền thu hồi tới phóng lên. Về sau lấy ra tới dùng, toàn bộ trang viên cơ hồ mỗi ngày đều là một cái dạng. đương toàn bộ trang viên sở hữu quy hoạch hảo muốn trồng cây địa phương tất cả đều loại lên cây lúc. Sau, bị vòng ra tới thổ địa cũng khai khẩn ít nhất một nửa. Còn dư lại mặt khác một nửa không có khai khẩn, suốt 10 ngày thời gian. Trang viên màu tím nửa ngày đã hoàn toàn biến mất người đạt tới 10 cái. Dư lại có 7-8 chục cái tử sắc ban giờ bắt đầu phai màu. Còn có như cũ là ở ăn uống thả cửa, nhưng như vậy ngắn ngủi thời gian. Có thể làm được như vậy đã là thực không tồi, chỉ là Đường Minh gần nhất vẫn luôn cũng chưa ngủ ngon. Hôm nay buổi tối tính toán đi tìm Đường Thiên Lam hảo hảo mà cùng nhau ngủ một giấc. Đường Thiên Lam nhìn nơi xa đều đã 10 ngày, vừa mới vừa giết chết biến dị sóc tiền đa bối. Thật sâu mà cảm thấy hắn chính là chính mình sở mang quá kém cỏi nhất một cái binh. Tuy nói tiền đa bối không phải binh, nhưng hắn tệ như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy, hơn nữa ở giết chết biến dị sóc lúc sau. Hắn cư nhiên thong thả trở về đi, nhìn qua một bộ mệt cực kỳ bộ dáng, nhưng như vậy thấp kém kỹ thuật diễn nơi nào có thể lừa đến quá Đường Thiên Lam. Đường Thiên Lam là chân chính kiến thức trả tiền nhiều bối chân chính tinh bì lực tẫn trạng thái. Lúc ấy hắn cư nhiên thật sự hải cường chống bị một con sóc cấp đuổi theo 2 ngày nhiều. Cuối cùng vẫn là biến dị sóc chịu đựng không nổi trước đi ra ngoài tìm ăn. Mới làm tiền đa bối có thời gian nghỉ ngơi, hắn thừa dịp sóc còn không có trở về. Giết một con gà ăn luôn, hơi chút lấp đầy bụng. Thừa dịp thời gian đặt mông ngồi dưới đất bế mạc tu dưỡng. Lúc sau sóc bổ sung đồ ăn cùng hơi nước tiêu hóa một chút liền tới rồi. Cho nên lại là một trận điên cuồng đuổi theo, xem theo ở phía sau Đường Thiên Lam đều có điểm chết. Lặng bất quá mặc kệ thế nào, tiền đa bối cuối cùng là chân chính đi ra bước đầu tiên, không sai. Này chỉ biến dị sóc là hắn thật sự là không nghĩ tiếp tục chạy mới cầm chủy thủ cùng nó chính diện. Đối làm, cuối cùng ngươi một đao ta một móng vuốt, chết chính là biến dị sóc, ta liền biết ta đến cuối cùng vẫn là đến chết. Bất quá Đường Thiên Lam giống như cũng chưa nói quá nó ngoan ngoãn nghe lời. Liền sẽ phóng nó một con đường sống, tiền đa bối rời đi thời điểm biểu tình vẫn là có điểm hoảng hốt. Bởi vì hắn thật sự choáng váng vẫn luôn chân chính biến dị động vật. Nói thật, hắn đến bây giờ một chút thật cảm đều không có. Cầu từ, hắn hiện tại duy nhất muốn chính là trở lại cái kia hốc cây ngủ một cái trời đen kịt. Nhưng hắn chạy ra rất xa địa phương, muốn ở chỗ này bằng vào chính mình tìm được hốc cây khả năng sẽ phi thường gian nan, nhưng là đang xem đến cầu tử thời điểm hắn vẫn là nhịn không được muốn nhào vào cầu tử da lông bên trong trực tiếp ngủ, nhưng cầu tử tỏ vẻ thực ghét bỏ, cách khá xa, bất quá vẫn là mang theo hắn tới rồi hốc cây bên kia, nhưng này một đường đi tới. Tiền đa bối phát hiện kỳ thật khoảng cách rất gần a, mới đi rồi nửa giờ liền đến, sao có thể đâu. Hắn vì chạy thoát kia chỉ biến dị sóc đuổi giết. Chạy vài thiên thời gian, như thế nào trở về chỉ cần nửa giờ. Chẳng lẽ chính mình gặp quỷ đánh tường? Vẫn là nói, kỳ thật hắn vẫn luôn đều ở chỗ này cùng kia chỉ biến dị sóc vòng quyền. Tiền đa bối đầu óc ngốc một chút, hắn đời này trước nay đều không có cảm thấy chính mình như vậy xuẩn quá. Vài thiên thời gian, rốt cuộc là mấy ngày hắn nhớ không được, hắn chỉ nhớ rõ là vài thiên. Chạy, nhưng kết quả chính là vòng quyền, kia hắn chạy cái gì a? Sớm biết rằng trực tiếp giết biến dị sóc, hắn là có thể sớm mấy ngày hảo nghỉ ngơi. Hắn hiện tại thực tức giận, nhưng là hắn mí mắt đánh nhau thật sự là chịu đựng không nổi. Liền chậm gì bò đến hốc cây nằm xuống liền ngủ. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh liền ở cách đó không xa thương lượng lúc sau kế hoạch Thiên Lam. Hiện tại trang viên nhóm đầu tiên chính thức bắt đầu biến dị người đã tự phát hợp thành một cái. Tiểu đội ngũ, liền chờ ngươi trở về huấn luyện, Đường Thiên Lam, phía trước không phải nói. Ở ta trở về phía trước làm cho bọn họ chính mình dựa theo huấn luyện biểu thượng huấn luyện hạng. Mục hảo mà rèn luyện chính mình, Đường Minh, ta cho, nhưng là bọn họ cảm thấy vẫn là muốn ngươi tự mình đi sĩ khí mới có thể càng cao chướng một chút. Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ta đã biết, kia ban ngày thời điểm ngươi ở chỗ này nhìn hắn, ta trở về giống nhau, đại khái mấy cái giờ lại qua đây. Tiền Đa Bối mặc kệ nói như thế nào cuối cùng là bước ra bước đầu tiên. Hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, Đường Minh biết. Hiện tại là tuyệt đối không thể làm hắn lại lùi về chính mình mai rùa đen. Hết chương.